Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 18, góc truyện audio.com. Không khí vô cùng nhộn nhịp mặc dù trong quán chỉ có 4 người khẽ trình như là đang chơi đánh bài thì phải trông đó có thể nhận thấy cái miệng của GB là lớn nhất. Thiệt tình hot boy gì mà, a ha, người đẹp lại thua bét nữa rồi, trông tiền cho anh đi chứ. Cái giọng trơ trẽn của GB vang lên, Mỹ Nghi bực bội lấy tiền ra quăng lên bàn. Từ sáng đến giờ thua không biết bao nhiêu ván rồi nhưng toàn là thua GB không mới ức chứ. Đậu xanh và đậu đỏ thì chuyên gia tới nhì với tới ba. An toàn quá rồi còn gì. Đậu xanh bảo, anh hai ăn nhiều quá rồi đó. Một lát nhớ mua cái gì đãi hai đứa tụi em nha. GB hết mũi, ok. Đậu đỏ thấy Mỹ Nghi tức giận thì cười khoái trá. Đáng đời chị, thường ngày ăn hiếp em, bây giờ có anh GB bắt nạt lại chị rồi. Hi hi, cười nữa ta phang dép vào mồm bây giờ. Mỹ Nghi nghiến răng nhìn đậu đỏ. Cô nhóc mếu máo nũng nịu với đậu xanh. Ox, chị ấy lại ăn hiếp em nữa rồi kìa. Thôi thôi ngoan nha, đậu xanh dỗ, nó và hắn tiến vào ngồi xuống ghế, GB gặp hắn thì ngạc nhiên. Đi đâu đây cha nội, đi với vợ tao chứ đâu. Hắn nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. GB nhìn nó từ trên xuống dưới rồi tấm tắc, vợ mày dễ thương quá đấy. Đậu xanh và đậu đỏ đồng thanh, anh xin, lâu quá mới gặp, hắn xoa đầu hai đứa nhóc rồi cười. Đúng là lâu quá rồi không gặp, hai đứa lớn xác quá ha. Mỹ Nghi nhìn hắn rồi hỏi nó, chồng cậu ấy hả, đẹp trai thế, nhưng chưa đầy 3 giây sau, cô đã đưa đôi mắt uất ức nhìn nó. Gia Mẫn, cậu tới đúng lúc lắm, thằng cô hồn này, à nhầm cái tên này bắt nạt tớ đấy. Đòi lại công bằng cho tớ đi, cô chỉ vào mặt GB, đậu đỏ chề môi, coi bà kia, mới lúc nãy giống lên hùng hổ đòi trả thù bây giờ gặp chị Mẫn cái kể lễ thấy mắc thương chưa? Ảnh hưởng gì đến nhà mi à, về tắm hồ cá chùi hán đi. Hu hu ox, chị Nghi, nói không nên lời luôn, suốt ngày cứ thế hoài, đúng là trẻ con, nó thấy Mỹ Nghi năn nỉ thắm thiết như vậy thì thôi cũng dáng mà ra tay. Nó đưa bản mặt lạnh lùng vốn có nhìn GB, anh bạn muốn chơi nữa chứ? Tất nhiên, GB tự tin ngả người ra sau ghế, để xem tài nghệ của vợ hắn đến đâu, hắn cảm thấy lo cho nó, GB là dân chơi nổi tiếng mà. Mấy cái trò vụn vặt này thì thấm vào đâu? Nó đưa tay xếp đống bài rồi bảo. Nãy giờ anh ăn của Mỹ Nghi bao nhiêu thì mang ra đây. GB đẩy đống tiền trước mặt ra giữa bàn, hơi bộn à nha. GB cười cười, anh nghĩ nhóc không nên phí sức làm gì. Nếu muốn thì anh trả lại nè, anh không hơn thua với con gái. Nó không để tâm và tiếp tục cái vẻ mặt đó, tay xào bài một cách chuyên nghiệp. Tôi sẽ cược số tiền này với anh. Nếu anh thua, ngoài việc chung tiền anh còn phải làm ô xin cho Mỹ Nghi trong vòng 3 tháng. Thấy thế nào, GB nhếch môi, nếu em đã nói thế thì anh cũng muốn thử sức lắm. Mọi người hồi hộp bắt đầu ván bài cho hai người, riêng hắn thì lo cho nó và đã định sẵn sẽ chung tiền giùm nó. Bài được chia xong, GB nhìn bài của mình quá đẹp thì đâm ra đắc ý, một cái sảnh dài 12 cây và một thằng heo cơ. Phe này nhất định anh sẽ thắng, còn nó thì gương mặt vẫn không thay đổi. GB hắn giọng, nể tình em là con gái nên anh nhường em đi trước đấy. Chắc chứ, anh gật đầu, nó hỏi lại lần nữa. Không hối hận chứ, anh lắc đầu, nó quăng xuống bàn ba thằng K, GB không có nên cho qua. Nó tiếp tục quăng xuống bàn ba thằng Q, anh lại lắc đầu mà người thì bắt đầu túa mồ hôi. Góc truyện audio.com, nó lại quăng xuống bàn ba thằng Z, Mỹ Nghi che miệng cười khúc khích còn hắn thì mắt căng hết cỡ. Cuối cùng, nó quăng xuống bàn ba thằng heo, GB rụng rời buông nguyên sấp bài xuống bàn. Nó quăng thằng cuối cùng xuống, thằng ba bích nhỏ nhất trong bộ bài. Mỹ Nghi hét lên, kia, thắng rồi, nó nhếch mép nhìn GB, anh không tin là mình thua cuộc mà còn thua thê thảm như vậy. Hắn ngạc nhiên hết cỡ không tin nổi vào mắt mình, vợ hắn không tầm thường tí nào cả. Đậu xanh và đậu đỏ đồng thanh, chị Mẫn giỏi quá, đậu xanh xét bài của GB, để xem anh không ra lá nào đúng không, lại còn bị nhốt thằng heo cơ nữa. Chị Mẫn tới thẳng ba bích nên anh thua gấp 4 lần số tiền. Chúc mừng anh hai nha, em trai tốt ghê, Mỹ Nghi hí hửng nhận lấy số tiền, lời khẩm luôn. Tha hồ mua sắm, về phần GB thì phục nó sát đất đúng là nữ quái có khác. Tiền thì không nói làm gì nhưng anh phải ký vào hợp đồng làm ô xin cho Mỹ Nghi 3 tháng. Hết, đúng là không nên đùa với con gái. Hắn nhìn nó khâm phục, vợ chưa cưới giỏi quá. Còn phải nói, chị Mẫn là số 1, đậu đỏ cười tâu tuét. Chỉ có một mình tác giả mới biết con Gia Mẫn nó gian lận. Khe khe cách chương.